Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ buồn ngủ mơ mơ màng màng này khiến Cố Kỳ Việt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tiến lên đánh thức cô, đưa Thẩm Chiều Chiều về phòng đi ngủ, đồng thời còn nói về tiến độ điều tra của mình sau khi bọn côn đồ và anh Cường tra tìm, tổng cộng tìm ra được 25 người phụ nữ tên là Lý Thúy Hồng. Mà sau khi Cố Kỳ Việt lần lượt gặp qua mới phát hiện tất cả đều không phải toàn là người già và con nít. Không có ai trẻ tuổi cả. Kết quả tiến độ điều tra kẹt lại ở đây, cần phải điều tra cẩn thận hơn mới được. Dựa vào thân phận của Cố Kỳ Việt căn bản không có quyền kiểm tra thông tin nhân khẩu của thành phố Giang Lâm. Nhưng Cố Hằng ba anh thì có thể. Có điều quản đốc Cố vẫn luôn chú ý quy củ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho nên Cố Kỳ Việt cũng không lãng phí thời gian. Còn không bằng anh đi dạo bên ngoài nhiều hơn, có lẽ sẽ trùng hợp tìm được. Mặc dù chính mình cũng biết xác suất nhỏ đến mức đáng thương, nhưng Cố Kỳ Việt vẫn kiên trì. Không chỉ có một mình anh còn dùng tiền thuê bọn côn đồ mình quen biết để bọn họ ra ngoài đầy đường tìm một người phụ nữ tên là Lý Thúy Hồng. Hôm nay, Cố Kỳ Việt đã đi rất nhiều con đường, tùy tiện mua một chai nước ngọt rồi ngồi uống ở ven đường. Trong lòng nghĩ đến khu vực phía bắc thành phố Giang Lâm mà mình đã tìm kiếm, vậy kế tiếp chính là tìm ở khu vực phía nam thành phố Giang Lâm. Sau khi Cố Kỳ Việt hao hết tâm tư điều tra nhưng không tìm thấy người, tính tình bướng bỉnh của anh cũng nổi lên, cho dù Lý Thúy Hồng có trốn ở chân trời góc biển, anh cũng phải tìm cho ra. Tóm lại, nhất định phải kéo tên Vương Kiến Thiết kia xuống ngựa, để đối phương nhận được hình phạt thích đáng. Đang suy nghĩ về kế hoạch sau đó, kết quả tiếng phanh xe vang dội vang lên, tiếng động chỉ thuộc về xe hơi nhỏ bốn bánh khiến Cố Kỳ Việt không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua. Xuất phát từ việc anh hiểu rõ về máy móc, cho dù không cần cẩn thận xem xét, chỉ nghe âm thanh thôi thì anh cũng biết chiếc xe này xảy ra vấn đề. Bộ phận cốt lõi của chiếc xe động cơ có vấn đề. Để sửa chữa thì cần phải thắt chặt lại phần lòng lẻo và kiểm tra những phần khác để tránh cho trục bị hỏng. Về phần hiện tại, chiếc xe này chắc đã tắt máy, không thể khởi động lại. Trong lòng Cố Kỳ Việt nhanh chóng liệt kê phương pháp sửa chữa ô tô như thế nào, nhưng bản thân anh vẫn ngồi ở ven đường bình chân như vậy. Anh cũng không có phẩm đức tốt đẹp ra tay trợ giúp người khác, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Cho dù anh chủ động tiến lên đề nghị trợ giúp, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không đồng ý, ai lại đi nhờ người lạ sửa xe chứ? Không sợ càng sửa càng hỏng sao? Cho nên Cố Kỳ Việt cũng lười uổng phí công sức, mà khi anh lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chiếc ô tô đó quả nhiên không thể tiếp tục khởi động, cho dù khởi động thì động cơ cũng chỉ có thể phát ra tiếng vang. Loảng xoảng, DTVK không thể di chuyển được chút nào. Cố Kỳ Việt, chợt, một tiếng, nếu còn tiếp tục khởi động động cơ thì chiếc xe này sẽ bốc khói đen. Người ngồi trong xe dường như cũng biết không thể tiếp tục như vậy nữa nên chiếc ô tô nhanh chóng không còn phát ra âm thanh. Khi hai người từ trên xe bước xuống lại vừa vặn đứng gần Cố Kỳ Việt. Trên nét mặt của một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng trong hai người đó hiện lên vẻ lo lắng. Trong mắt anh ta mang theo vẻ hối hận nói xin lỗi với một người đàn ông trung niên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi thị trường, đều tại tôi, bây giờ không đến hội nghị kịp thì phải làm sao đây? Đại Sơn, bình tĩnh, vẫn còn một giờ đồng hồ nữa, cậu đi tìm một chiếc xe khác là có thể đến kịp. Người đàn ông trung niên có tướng mạo nho nhã, cho dù không đến kịp hội nghị, ông ấy cũng không hề vội vàng hấp tấp. Mà bình tĩnh bảo tài xế đi tìm cách giải quyết khác, dù sao cũng tốt hơn là đứng ở chỗ này lãng phí thời gian. Cố Kỳ Việt ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, đầu anh nghiêng một cái, khóe miệng nhếch lên. Đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu. Thị trưởng hẳn là có quyền tìm thông tin an trí dân số của thành phố Giang Lâm. Quấy rầy rồi. Tôi biết sửa xe, cách chương.